lại thở dài nói, ngồi đi cháu, nếm thử tay nghề của dì xem thế nào. Mặt Trọng đang sửng sốt, mẹ làm. Sở Viên Tuệ cười, ừ, mẹ nghe nói hôm nay con về, vui quá nên xuống bếp làm ít món. Mặt Trọng Sơn ở một bên cười nói, nghe nói hôm nay em về nên từ sáng mẹ đã bắt đầu vui vẻ, sáng sớm đã cùng ba ra ngoài mua thức ăn. Mặt Trọng Sơn nhạt nhẽo đáp lại, hà tất phải vậy, em chỉ ở 7 ngày thôi. Nụ cười trên mặt Mặt Thư Phong nhạt đi 2 phần. Nguyễn Thanh